Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 331, phẫn nộ người. Mắt thấy Ho-Oh-Fire Blast giáng lâm. Delia nguy cơ sớm tối. Chính là loại nguy cơ này vạn phần thời khắc. Một đạo khàn cả giọng tiếng giống từ bên cạnh hô lên. Siro, Sa, Protect, Kết giống, Táp. Mà theo cái kia đạo tiếng giống truyền ra, chính là hai đạo nhanh như thiểm điện ánh sáng. Một đạo bạch quang, một đạo hồng quang. Trong nháy mắt liền đột phá rừng rậm trùng điệp trở ngại. Gần như là tại trong chớp mắt cũng đã vọt tới Delia bên người. Càng là tại hai tiếng giống về sau. Hai đạo màu xanh đậm lồng ánh sáng cấp tốc tuôn ra. Như là bàn thạch đem Delia bảo hộ ở giữa. Không có một tia hỏa diễm thủng nhập. Sinku, Flare Blitz, giống ô, theo sát phía sau lại là một tiếng kêu. Ngay sau đó lại là một đạo thân ảnh đỏ rực như lửa bay tán loạn tại rừng cây tầm đó. Mấy cái đập mạnh về sau xuyên lên cây nhánh, mang theo đã hoàn toàn biến lam Flame Wheel. Trực tiếp đâm vào không trung Ho-Oh trên thân. Mạnh mẽ lực trùng kích. Trực tiếp là đem Ho-Oh xô ra đi rất xa. Kết giống, táp, mà liền tại Ho-Oh bị xô ra đi về sau. Chống lên Protect Zero cùng Sa nhìn nhau một chút. Trong miệng đồng thời rít lên một tiếng. Một cái há mồm sử xuất Dragon Rage. Một cái chấn động Steel Wing. Thổi ra Silver Wind. Trực tiếp đánh vào vẫn như cũ còn chưa tiêu tán Fire Blast bên trong. Lại là một tiếng bạo tạc sinh ra. Không trung Fire Blast rốt cục lại bạo chiếu bên trong tiêu tán không bỏ sót. Delia, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một bóng người nhanh chóng hướng nơi này chạy tới. Nghe được người tới hô lên tên của mình, Delia cũng là dùng sức ngồi dậy, đem đầu nhô ra hố to. Sau đó trong mắt nước mắt liền ở chỗ thu lại không được. Ô ô ô ô ô, tương đương Hyakun. Delia, ngươi không sao chứ? Nghe được Delia tiếng khóc, Hyakun sắc mặt càng lộ vẻ lo lắng. Bước chân lại là nhanh hơn một chút, vọt thẳng đến hố tròn bên cạnh. Hai cánh tay nhanh chóng duỗi ra, nhanh chóng ôm chặt Delia hỏi. Ô ô ô ô ô, ta không sao, nhưng là Sumi nó, ô ô ô. Lúc này Delia nhìn thấy Hyakun, từ lâu là khóc không thành tiếng. Đang nghe Hyakun hỏi thăm tình huống của mình về sau, Delia liền tranh thủ đã trọng thương Dragon Air bế lên. Một mặt thương tâm đối Hyakun hô. Cái này, Sumi tiến hóa rồi. Không có quan hệ Delia. Người không có việc gì liền tốt. Sumi cũng sẽ không có sự tình. Ta cái này cho nó trị liệu. Hyakun nhìn thấy Delia trong ngực đầu này đã mấy thành 9 Dragon Air. Trong lòng cũng là lập tức giật mình. Sau đó nhanh chóng xuất ra các loại thuốc trị thương. Nhanh chóng phun ra tại Dragon Air trên thân. Uống a, mà ở thời điểm này, vừa vặn bị Sinku đụng bay Ho-Oh, cũng là lần nữa bay trở về. Bất quá giờ phút này, Ho-Oh trên lưng cũng đã đứng đấy ba đạo nhân ảnh. Chính là mặt nạ nam cùng Kassam ba người. A, tới cũng rất kịp thời. Bất quá ngươi hiển nhiên là tới chậm nha. Ho-Oh đều đã bị ta thu phục. Hiện tại đã không có người có thể ngăn cản ta. Liền xem như ngươi cũng không được. Quán quân Hyakun, mặt nạ nam đứng tại Ho-Oh cổ biên giới. Cúi đầu nhìn xem ngay tại cho Dragon Air trị liệu Hyakun. Khóe miệng cũng là có chút phác họa ra một tia cười lạnh. Đứng tại không trung lớn tiếng đối Hyakun hô. Hyakun không để ý tí nào mặt nạ nam. Vẫn như cũ chăm chú cho Dragon Air làm lấy trị liệu. Ngoặc kép, hừ, vậy mà không nhìn ta. Người không phải là đang xem thường ta đi. Ha ha ha, có ý tứ, cái này chẳng lẽ chính là quán quân ngạo khí sao? Tốt, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái này Kanto quán quân, thực lực đến cùng là thế nào? Tới trước ấn mở dạ dày đồ ăn. Đi thôi Jin, dùng Blizzard, mặt nạ nam bị Hyakun không nhìn, tâm tình tự nhiên không phải rất tốt. Ngoài miệng hừ lạnh một tiếng về sau, liền lần nữa đem lúc trước con kia Jin thả ra. Dinh từ không trung nhảy xuống, dẫm lên nhánh cây chậm rãi rơi trên mặt đất về sau. Một đôi bàn tay lớn màu tím nhanh chóng hướng phía Hyakun bên này giơ lên. Rét lạnh bão tiết vẫn là cao tốc ấp ủ. Siro, xe đầu Clo, mà mắt thấy Dinh sắp phát động công kích. Hyakun vẫn như cũ là cúi đầu cho Dragon Air trị liệu thương thế. Bất quá bên trong miệng lại cho Siro phát ra một tiếng chỉ lệnh. Két giống, cũng liền tại Hyakun vừa mới nói xong trong nháy mắt. Siro liền tại gầm nhẹ một tiếng về sau biến mất tại nguyên chỗ. Bằng vào cường kiện hai chân bộc phát xung lực, đạp mạnh mặt đất Siro, như một khung phun ra cơ dọc theo mặt đất bay thật nhanh. Một đôi vây trước triển khai, một đôi xe đầu Clo ngưng tụ phía trước vây cá phía trên. Chỉ là chớp mắt thời gian, liền vượt qua tự thân cùng Dinh ở giữa khoảng cách. Bên phải con kia xe đầu Clo, càng là hung hăng chém vào còn không có kịp phản ứng Dinh trên thân. Như cuồng bạo lực lượng bộc phát, càng là trực tiếp đem Dinh thân thể đụng gãy vài cây cây cối, dương lên cuồn cuộn bụi mù vọt vào rừng rậm chỗ sâu. Két, két giống, bị mặt nạ nam gọi món ăn khai vị đối chiến, qua trong giây lát liền phân ra được thắng bại, đã hoàn ngược đối thủ Siro, gầm nhẹ chậm rãi từ trong rừng rậm lần nữa đi trở về. Trở lại Hyakun bên người về sau, ngẩng đầu nhìn không trung im ắng ba người. Trong mắt lóe lên một tia khinh miệt. Hô, tốt rồi, cái này hẳn không có vấn đề. Delia, Dragon Air vết thương trên người đã bị ta khống chế được. Trong khoảng thời gian này vẫn là đừng để nó lại bị thương tổn. Nhanh lên đem nó thu hồi Pokbo bên trong đi. Tận đến giờ phút này, Hyakun mới rốt cục đem vết thương đầy người Dragon Air cho cứu chữa trở về. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm về sau, ngẩng đầu mang theo an tâm tiếu dung. Đối với Delia nói, thật sự là quá tốt. Cảm ơn ngươi Hyakun, Dragon Air, để ngươi chịu khổ. Nhanh lên về là tốt tốt nghỉ ngơi một chút đi. Koji, Tamada, các ngươi cũng trở về tới đi. Vất vả các ngươi. Delia nhìn thấy thương thế rõ ràng đã tốt lên rất nhiều Dragon Air, rốt cục yên tâm. Sau đó lau đi khóe mắt nước mắt, cười xuất ra Pokbo, đem Dragon Air, Quilava, còn có Riolu đều thu về. Tốt rồi, hiện tại Sumi sự tình giải quyết. Tiếp xuống, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy Delia đem Dragon Air bọn chúng thu hồi đi về sau. Đầu tiên là cười vỗ vỗ Delia đầu, sau đó chậm rãi đứng dậy. Tại Delia lo lắng trong ánh mắt, đi tới hố tròn biên giới, Siro xa bên người. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn đứng ở hô ô trên cổ mặt nạ nam, trong miệng phát ra phẫn nộ đến cực hạn tiếng kêu. Giờ đến phiên các ngươi, không thể tha thứ. Siro, Dragon Ras, két giống, Siro đồng dạng là một tiếng phẫn nộ giống to, ngay sau đó chính là năng lượng tuôn ra, táo bạo long hệ năng lượng, trực tiếp mang theo Siro từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thành một đầu lam tử sắc năng lượng phi long, dương nanh múa vuốt trực tiếp đâm vào hô ô ngực. Uống x2, đột nhiên gặp mạnh mẽ công kích, hô ô đều là không nhịn được phát ra một tiếng đau nhức mình. Một đôi mắt trợn thật lớn, toàn bộ thân thể xính mất tự nhiên trạng thái hướng không trung bay đi. Nguyên bản đứng tại hô ô trên lưng ba người, ngoại trừ mặt nạ nam bắt lấy hô ô cổ ra một chút lông mềm mà không có bị quật bay. Còn lại Cas cùng Sam, đây là tại trong tiếng kêu thảm bị ngã ra ngoài. Ra đi Delibird, cầm cái này nhanh đi cứu bọn họ. Mặt nạ nam cũng nhìn thấy Cas cùng Sam từ không trung rớt xuống, cũng là vội vàng ném ra một viên Pokbo, đem con kia Delibird phóng ra. Đồng thời đem Dinh Pokbo ném cho Delibird, để Delibird mang theo Pokbo bay xuống đi cứu người. Ha ha ha, thật sự là uy lực kinh người a. Thật sự là không hổ là quán quân Pokemon. Thật là khiến người hâm mộ thực lực. Bất quá, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Delibird bay xuống đi về sau, mặt nạ nhân tài quay đầu nhìn về phía Hyakun, nhìn thoáng qua đã một lần nữa trở xuống mặt đất Siro. trong ánh mắt đột nhiên lóe ra điên cuồng ánh mắt hưng phấn. Bất quá, đối thủ của ngươi bây giờ lại là cái này Ho-o. Ha ha, ta vừa rồi thế nhưng là phí hết vô số tay chân mới đưa cái này Ho-o bắt được thành công. Không có người chỉ huy thời điểm còn như vậy. Hiện tại ta thành huấn luyện gia của nó, mà nó có chỉ huy của ta. Người đoán thực lực của nó sẽ phát huy đến mức nào? Ha ha, Ho-o, recover, uống a, tiếp nhận vừa rồi Siro một kích Ho-o. Lần này đang nghe mặt nạ người chỉ lệnh về sau, cấp tốc đem một cỗ hào quang màu xanh lục bao phủ toàn thân. Vẻn vẹn mấy giây, tầng kia hào quang màu xanh lục liền cấp tốc biến mất. Lộ ra bên trong gần như hoàn hảo không chút tổn hại Ho-o. Đứng trên mặt đất Hyakun, lạnh lùng nhìn xem Ho-o khôi phục xong thể lực, sau đó mới ngữ khí yên lặng đối với không trung nói. Hừ, Pokemon cường đại xác thực cùng huấn luyện ra chặt chẽ không thể tách rời. Nhưng là, ta cũng không thừa nhận ngươi là Ho-o huấn luyện ra. Liền các ngươi loại này không tình cảm chút nào, không có chút nào ăn ý quan hệ. Ngươi còn có mặt mũi nói mình là Ho-o huấn luyện ra. Ngươi thật đúng là, thật sự là không có một chút tự giác. Siro, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đồng bạn ở giữa ràng buộc? Thần chi tiến hóa, cạch, giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.